Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1480, chương 1481, lại vào yêu giới. 8. Vô lượng đại kiếp đã bắt đầu sơ hiện hình thức ban đầu. Diệp Lăng cũng là vô hình bên trong cảm thấy áp lực sơn đại. Cho nên nói mặc kệ thế nào. Ở trong thời gian nhanh nhất để thăng tất cả mọi người tu vi mới là chủ yếu nhất, còn lại toàn bộ đều là lời nói nhảm. Được chưa? Nếu như đây, ta đây chợt nghe ngươi. Tiểu Hắc sâu hấp một hơi, chưa nói nhiều lắm cảm tạ. Tình cảm giữa bọn họ, nói những thứ kia đã vô dụng, nói ra nhưng thật ra có vẻ khách sáo. Cùng này đồng thời, Vạn Yêu Trì tin tức lan truyền nhanh chóng, trực tiếp tịch quyển toàn bộ tam giới. Nói xác thực hơn, toàn bộ yêu giới đều là bởi vì một kiện sự này tình. Như bỏ xuống tạc đạn nặng ký một dạng, nổ vô số yêu tộc thất huân bát tố. Vạn Yêu Trì mở ra thời gian còn có một năm. Ở tam giới, thời gian một năm kỳ thực chính là trong nháy mắt liền qua. Căn bản toán không trên. Lên, quá mức dài rằng giặc. Hai ngày chi về sau, Đông Hoàng Thái Nhất tới, tự thân qua đây, đi tới Diệp Lăng biệt viện bên trong. Hai người ngồi ở cảnh sắc rất khác biệt tiểu viện bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chung quanh cảnh sắc khổ sáp cười. Mà sau lắc đầu, đây chính là khác biệt a. Đồng dạng trải qua kiếp chuyển thế trở về, người đại bản doanh như trước cố nhược kim thang, mà ta lãnh thổ thì bị người cho hủy đi thất linh bát lạc. Đông Hoàng Thái Nhất đau khổ cười. Hắn đại bản doanh, trước đây danh chấn tam giới lãnh thổ, bây giờ bị một ít lương tâm cẩu phổi ra hỏa chiếm đoạt gắt gao. Kỳ thực giống nhau, như không phải Tây Vương Mẫu, ta cái kia cửu kiếp lãnh thổ, chỉ định giống như ngươi. Diệp Lăng lắc đầu. Như không có Tây Vương Mẫu, đừng nói cửu kiếp cương vực, sợ rằng Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất giống nhau, một ngày bị người ta biết thân phận của hắn, nghênh tiếp hắn chính là điên cuồng truy sát. Ngày xưa dưới quyền ta đám người kia, bây giờ có ước chừng 8 phần 10 toàn bộ đều tự lập môn hộ. Hoặc nói xác thực hơn, bọn họ biết sự tồn tại của ta, đã trực tiếp hạ sát thủ. Chẳng qua cũng may có hai thành gia hỏa còn niệm một chút như vậy tình. Đi theo ta, để cho ta có tư cách ở ta địa phương. Nhấc lên huyết vũ tinh phong. Đông Hoàng Thái Nhất lành lạnh cười. Hắn một lần này Vạn Yêu Trì danh ngạch, chính là ở Đông Hoàng lãnh thổ ngạnh sinh sinh tuôn ra tới. Bát kiếp hậu kỳ cảnh giới. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất hôm nay tu vi. Cái này đã từng quát tháo tam giới chủ tể, bây giờ cường thế trở về, không phải bị bất đắc dĩ, ta thật không muốn tìm trên, lên, ngươi, ta biết, đây là mang cho ngươi tới đại phiền toái, nhưng là ta càng nghĩ, cũng chỉ có ngươi, mới có thể làm cho ta ở Vạn Yêu Trì chung, an tâm cướp đoạt. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi nói, hắn địch nhân quá nhiều. Bình thường cường giả ngoại trừ tranh đoạt, căn bản sẽ không có quá nhiều sát phạt, dù sao vẫn là kỳ ngộ tối trọng yếu. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất không giống với Na Ha chiếm hắn cương vực mấy tên, chỉ định hội đau nhức hạ sát thủ, sẽ không để cho Đông Hoàng Thái Nhất quá mức thoải mái. Cho nên nói Đông Hoàng Thái Nhất chỉ có tìm trên, lên, Diệp Lăng, bởi vì Diệp Lăng thân phận đủ để kinh sợ vô số hạng người xấu. Huynh đệ chúng ta, ngươi cùng ta nói như vậy liền không có ý gì. Diệp Lăng khoát tay áo, đột nhiên nghĩ đến một việc tình, khuôn mặt sắc nghiêm túc. Ngươi nói cho ta, ngươi đối với tranh đoạt thiên đình chi chủ đến cùng có không có gì hay? Thiên đình chi chủ như Đông Hoàng Thái Nhất, nếu như chặn ngang một cước, một ngày đối mặt Bạch Mai, Diệp Lăng thật không biết mình nên lựa chọn thế nào. Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong chi mới xuất hiện thân, sâu thán một hơi, nhìn bên ngoài mênh mông hư không, khẽ mỉm cười một cái, nói ra ngươi khả năng không tin, ta đối với cái kia vị trí, thật không có từng chút một lưu niệm. Diệp Lăng sững sờ, không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất Hội là cái này tâm tư. Ngọc Đế phía trước, ta vì thiên địa chủ tể, có thể phải thì thế nào? Không phải là bị buộc chuyển thế trải qua kiếp, nhiều may mắn giác tỉnh, mới có hôm nay, cái kia vị trí, nhưng là khó xử rất a. Đã từng vị trí mấy đại chí tôn, bây giờ toàn bộ tiêu thất hoặc điêu linh, nếu như ngươi có ý nói, ta toàn lực giúp ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất lấy vì Diệp Lăng có ý tứ tranh đoạt. Vì vậy lời thề son sắt nói, cái kia vị trí, hắn là liên tưởng cũng sẽ không tiếp tục nghĩ, căn bản cũng không lo lắng. Nếu như ta có ý tứ, từ lúc chuyển thế phía trước, ta liền trực tiếp lật ngược thiên đình. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, hắn chuyển thế phía trước, Ngọc Đế liền đã biến mất rồi không biết bao lâu. Thiên đình oai, sớm chính là một cái hư danh. Ngươi yên tâm đi, một năm chi về sau, ta tuyệt đối sẽ đúng hẹn tới. Diệp Lăng đứng dậy, vỗ vỗ Đông Hoàng Thái Nhất bả vai. Đúng rồi, Bắc Cực Chi Tiên hiện nay đã thành công tới sát cửu kiếp sơ kỳ cảnh giới. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên nói, tin tức này cũng là chấn Diệp Lăng sững sờ. Con người bên trong cũng là hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi màu sắc. Cửu kiếp sơ kỳ, người này tốc độ khá nhanh a. Tự liền nội tình thâm hậu Đông Hoàng Thái Nhất cũng mới bát kiếp hậu kỳ. Hắn đều đã đột phá đến cửu kiếp tình trạng. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng nhìn lại mình một chút, mới bất quá lục kiếp hậu kỳ, không khỏi hắc hạ khuôn mặt, đặc biệt. Người so với người tức chết người a. Chính mình cho là mình tốc độ đã quá nhanh, ai biết sớm đã bị bỏ rơi xa xa. Người này hiện nay nhưng là yêu tộc Tư Thánh yêu tổ tố tâm đệ tử kia trung thực đi theo người nữa à. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn bị cái kia yêu nghiệt nữ nhân cho đổ vài lần, nhưng thật ra thành càng ngày càng si mê yêu tổ Tư Thánh tố tâm đệ tử. Trước đây địa bảng chính là cái kia yêu nghiệt nữ nhân, đã từng bị Bắc Cực Chi Tiên khiêu chiến, kết quả ngang nhiên đem Bắc Cực Chi Tiên đánh bay, nhân vật đáng sợ. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh chứ, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Lăng vỗ vỗ Đông Hoàng Thái Nhất bả vai cười nói. Đông Hoàng Thái Nhất bĩu môi, được rồi, ta đi, phải đi chuẩn bị một chút. Giúp ta hướng Tây Vương Mẫu vấn an a. Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất thân thể trực tiếp hóa thành một đám lửa, biến mất ở giữa thiên địa. Diệp Lăng nhìn Đông Hoàng Thái Nhất tiêu thất thân ảnh cười lắc đầu. Người này, không chừng đem cái kia cướp đi hắn hết thảy tên cho dàn vặt thành bộ dáng gì đây. Mấy ngày chi về sau, Diệp Lăng đem tìm nơi nương tựa mà đến hết thảy tiên đế toàn bộ đều phân chia chức vị. Đem trong nhà hết thảy đều an bài thỏa đáng chi về sau. Mang theo tiểu hắc hướng long tộc lãnh thổ chạy đi. Hắn không mang quá nhiều cường giả, quá mức chói mắt. Tiểu Bạch cùng tiểu Kim Tắc thì là bị hai đại lão tổ cho gọi đi. Nói là vạn yêu trì trước tập huấn. Lôi vực hiện nay đã hoàn toàn đi lên quỹ đạo. Không thì còn có cường giả không ngừng tìm nơi nương tựa đến lôi vực bên trong. Đủ cửu kiếp tiên đế nhân vật như vậy, yêu giới bên trong, bây giờ đã là hoàn toàn lâm vào sôi trào. Cái kia vạn yêu trì khai mở, trực tiếp một chút đốt hết thảy yêu tộc trong lòng đoàn kia hỏa diễm. Ở lưỡng giới sơn trước, Diệp Lăng cùng tiểu hắc thân ảnh phi thẳng đến trong đó đi tới. Ong ong. Thân thể hai người biến mất, không có ai biết, hai người đi lần này, thiếu chút nữa đem long tộc cho sốc cái cuối cùng nhi hướng thiên. Ngày, rung động tam giới, mà cùng này đồng thời, tại địa phủ bên trong, một đạo tuyệt diệu thân thể, cởi ra y phục, xích thân thể chậm rãi bước vào một cái u nhiên ao nước bên trong.